coi như giữa bọn họ có một tên chú húc, anh cũng sẽ chiến thắng, khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net